có phải em đã quên hôm nay là ngày gì hay không? Thẩm Thần vẻ mặt mơ hồ. A, ngày gì ạ? Lục Tranh đứng dậy, bất đắc dĩ mà nhìn cậu. Bận đến nỗi sinh nhật của chính mình cũng quên. Lúc này, cô nhóc cũng chen chúc từ trong đám đông ra. Cô nhóc bổ nhào lên đùi Thẩm Thần, giọng nói đầy mùi sữa. Ba nhỏ ơi, ăn bánh ngọt. Một, Thẩm Thần đem cô nhóc bế lên. Hôm nay thực sự là sinh nhật của ba nhỏ à? Bảo Bảo, con cùng ba lớn đến đây để chúc mừng sinh nhật ba nhỏ sao? Vâng, khi ba lớn trở về muốn đi tìm ba nhỏ, còn nói mua quà sinh nhật cho ba nhỏ. Thẩm Thần hôn lên mặt cô nhóc một cái. Vậy con tặng cho ba nhỏ cái gì vậy? Ba lớn nói, mua. Thẩm Thần giả vờ tức giận, cho nên là còn chưa có mua quà. Cô nhóc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lục Tranh mà cầu cứu. Lục Tranh vươn tay nhéo nhéo mũi cô nhóc, đi lên phía trước nói. Nói xin lỗi với ba nhỏ, nói chúng ta bây giờ sẽ đi mua. Ôi, cô nhóc quay đầu lại dùng sức hôn lên mặt Thẩm Thần một cái. Ba nhỏ ơi, con xin lỗi. Thẩm Thần bị bộ dáng nghiêm túc của cô bé chọc cười. Con nhận lỗi nhanh như vậy, cô nhóc lập tức nói. Ba lớn cũng không có mua quà, ba lớn cũng phải nhanh chóng xin lỗi. Thẩm Thần, ba lớn ở bên ngoài bận rộn, hôm nay vừa mới trở về cho nên mới không có quà, không thể trách ba lớn được. Cô nhóc liếc nhìn, ba nhỏ thiên vị, Thẩm Thần ôm cô nhóc đi ra ngoài. Đâu có thiên vị, chẳng phải ba nhỏ nói sự thật sao? Hừ, người một nhà ăn cơm ở bên ngoài trước, sau khi cơm nước xong thì đi vào trung tâm mua sắm. Khi xuống đến tầng 4, đầu tiên là nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi, Lục gia không thiếu tiền nhưng vẫn luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Ngay cả khi Lục Chiêu Vũ là một tiểu công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay thì Lục Tranh cũng không cho phép cô nhóc tùy ý lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, về mặt đồ chơi Lục Chiêu Vũ có sự kiểm soát giữa việc mua và không mua. Ba lần ơi, tháng này con còn không có mua đồ chơi. Đến cửa tiệm đồ chơi, tầm mắt Lục Chiêu Vũ sáng ngời, hoàn toàn bất động. Lục Tranh cùng Thẩm Thần nhìn nhau một cái. À, muốn đồ chơi. Lục Chiêu Vũ, muốn à, Lục Tranh, được, hôm nay là sinh nhật của ba nhỏ, con có thể mua thêm hai cái nữa. Thật không ạ? Lục Chiêu Vũ vui vẻ hướng vào trong mà chạy. Con muốn cái này, cái này, cái này cũng muốn. Lục Tranh cùng Thẩm Thần đi theo phía sau cô nhóc, nhìn cô bé hứng chí bừng bừng mà lấy một đống. Nhưng cô bé cũng rất có quy tắc, nói mua hai cái thì chỉ mua hai cái. Cô nhóc nhìn đống đồ chậm rãi lựa chọn, một chút ý tứ gây rối cũng không có. Ba lớn, con muốn hai con búp bê này. Ừ, được, sau khi mua đồ chơi cho con gái xong, ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Trong trung tâm có bao nhiêu nhãn hiệu xa xỉ, túi sách, giày, quần áo, đồng hồ. Đầy đủ, các loại mới nhất cũng đều có. Về sau Thẩm Thần còn phải đi đến một cuộc đấu giá của triển lãm ảnh ở nước ngoài, vì vậy cho nên hôm nay mới tới đây đi qua một vài chỗ cũng chọn mấy thứ tốt để chuẩn bị. Sau khi đi vào một cửa hàng, Thẩm Thần liền chú ý đến một đôi giày da Oxford ở trên kệ. Thẩm Thần, cái này nhìn đẹp thật. Lục Tranh theo tầm mắt của cậu nhìn thoáng qua. Giày da, vâng, không phải em không thích mang sao? Đúng là không thích, Thẩm Thần đau khổ, nhưng thời gian tới em sẽ tham dự một số dịp lớn, không mang giày lịch sự cũng không được. Lục Tranh gật đầu, vậy chọn một đôi có thể mang thoải mái hơn. Vâng, nhân viên giúp Thẩm Thần thử giày, Lục Tranh thì dắt Lục Chiêu Vũ ở bên cạnh. Ba lớn ơi, cái đồng hồ này thật đẹp. Ừ, cái màu trắng này đẹp hay cái màu xanh này đẹp hơn ạ? Tất cả đều đẹp, ồ, vậy ba lớn bảo ba nhỏ tới chọn một cái đi ạ. Được thôi, mà ở bên kia Thẩm Thần đã thử ba đôi giày ra, mang vào ngược lại rất thoải mái nhưng chính là không biết chọn cái nào, khi vừa thấy Lục Tranh đi đến liền hỏi. Cái nào đẹp hơn ạ? Lục Tranh thấp mắt nhìn. Em thích cái nào? Thẩm Thần trầm ngâm, đều thích, vậy thì mua hết đi. Một, hả? Thẩm Thần nói, em chỉ cần một đôi để đi là được rồi, bình thường em cũng không thường xuyên mang. Cũng không phải chỉ đi một lần, về sau sẽ còn nhiều trường hợp như thế không phải sao? Lục Tranh trực tiếp nói với nhân viên, cả ba đôi đều mua. Nhân viên cửa hàng sắc mặt vui vẻ. Vâng, được ạ. Sau khi thử giày xong, Lục Chiêu Vũ vui vẻ dạo dực lôi kéo Thẩm Thần nhìn đồng hồ. Ba nhỏ nhìn xem, chỗ này có đồng hồ nhìn đẹp lắm, ba nhỏ có thích không? Thẩm Thần cười, ừ, rất đẹp, ba nhỏ thích. Vậy ba nhỏ chọn một cái đi. Ba lớn sẽ mua cho ba nhỏ. Thẩm Thần không thiếu đồng hồ, nhưng nhìn con gái vui vẻ hưng phấn như vậy cậu cũng phối hợp nghiêm túc mà lựa chọn. Chà, Bảo Bảo nói xem cái nào đẹp hơn ba nhỏ sẽ chọn. Lục Chiêu Vũ lông mày nhíu chặt, thật khó quá, con cảm thấy cái này, còn cả cái này nữa. Tất cả đều đẹp, cái đầu nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt nhìn đồ lại rất sắc sảo, Thẩm Thần mỉm cười nói. Ba nhỏ cũng thấy mấy cái này cũng rất đẹp, thật khó lựa chọn nha. Vậy thì chọn hết đi. Hai bố con đều sừng sốt, quay đầu lại nhìn Lục Tranh. Lục Chiêu Vũ, Thẩm Thần, Lục Tranh trên mặt cũng không cảm thấy không có gì là không ổn, mười phần bình tĩnh mà nhìn nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cậu ấy nói mấy cái đồng hồ kia đều cầm theo. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt đầy hâm mộ. Vâng, thưa tiên sinh. Thẩm Thần kéo Lục Tranh. Mua nhiều như vậy làm gì? Lục Tranh, không phải em nói rất đẹp còn gì. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà. Đẹp thì mua thôi. Lục Tranh nhéo nhéo gương mặt cậu, trong mắt đều là sự sủng nịch. Thích là được, sau khi mua sắm xong thì về nhà, trong cốp xe đều là. Quà sinh nhật, của Thẩm Thần. Hôm nay ở nhà dì Từ đã chuẩn bị đầy một bàn ăn mừng sinh nhật của Thẩm Thần. Mọi người trong nhà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mấy đứa nhỏ ở một bên chơi. Ba lớn thật thiên vị. Lục Chiêu Vũ nhìn Dịch Trì ở bên cạnh nói. Anh, ba lớn em nói cái gì cũng không được lãng phí, nhưng mua đồ cho ba nhỏ em, mỗi lần là đều mua cả đống hàng trăm triệu. Cách chương.